Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 842, vào một cái quen thuộc tiểu thế giới. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng chuông ở trong thiên địa vang lên. Toàn bộ ảo ảnh trong nháy mắt tiêu nhị, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhâm Nhất sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm tê liệt ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Mấy người còn lại, cho dù là Phong Tử Tu cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là trải qua như vậy một lần, mọi người giống như bị ngược đánh một phen, không có một chút nhân sắc. Kiệt Kiệt Kiệt, tới a, còn thích bản ma nghi thức hoan nghênh à? Một đoàn màu đen ảnh tử ở giữa không trung vui sướng bay tới bay lui, đối với mình kiệt tác vô cùng hài lòng, đang chờ Phong Tử Tu mấy người tán dương. Mấy người đệ tử trong mắt không tự chủ được lộ ra kháng cự, chán ghét vân vân tự. Chỉ có Phong Tử Tu còn có thể hết sức áp chế, trên mặt không hiện nói, làm phiền ma thần đại nhân phí tâm, chúng ta thấp thỏm lo âu, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Rát rát két, bản ma vì hôm nay, nhưng là đợi trăm năm, ai nha, lại không có một tè ra quần, vẫn còn có chút thất bại oa, còn chờ cải tiến, mấy người các ngươi có thể có đề nghị hay, nếu là bị bản ma tiếp nhận, mới có tư cách đi vào nha. Ma ảnh vừa nói ra lời này, mọi người trong nháy mắt nóng nảy, nguyên lai, nơi này còn có một điều kiện nhập môn, mỗi cái vò đầu bứt tai, nhanh chóng xách đề nghị. Số 9 suy nghĩ linh hoạt, dẫn đầu nói, ta cảm thấy được trong ảo giác không âm thanh, kém một chút thanh lâm kỳ cảnh cảm giác. Ồ, thật giống như cũng đúng nha, ta quên hòa âm rồi, ai nha, thật là tệ hại, nhờ có ngươi chỉ điểm, ngươi có thể tiến vào. Ma vương đại nhân hắc ảnh thoáng một cái, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở số 9 trước mặt. Hắn do dự nhìn một chút Phong Tử Tu, nhìn cái búa, vội vàng đi vào, khác lề mề, lấy được Phong Tử Tu khẳng định. Số 9 gật đầu một cái, một đầu đâm vào quang bên trong cửa, theo hắn biến mất, kia quang môn rất nhanh thì bị bế hợp. Ta nhắc một cái ý kiến, kia trong ảo giác mặt đều là giả tạo, không sờ tới, nếu như có thể sờ tới, liền rất hoàn mỹ rồi. Đây là 102 cấp nói ra trước, kia ma vương đại nhân hứ hắn một cái, tôi ngươi làm bản ma là sáng thế thần, đó là ta có thể làm được. Thanh âm của hắn lạnh lùng nói, người kế tiếp, Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi đứng dậy, thấy gần suy nghĩ, cái này ảo ảnh, vì tại sao có thể thấy đáy lòng tôi không bỏ được nhân? Đây là độc tâm thuật, hay lại là dình coi? Ồ, người một cái tiểu oa oa, không nghĩ tới, người lại biết, hắc hắc, bản ma chủ công lòng người, am hiểu nhất khống chế lòng người. Dĩ nhiên là cần nên biết đạo nhân tâm cũng đang suy nghĩ gì. Hắc ảnh vây quanh Nhâm Nhất đi vòng, vò một vòng sau, thở dài một tiếng, ai, nhìn ngươi cũng là người đáng thương. Có vài phần năm đó ta ảnh tử, bản ma thương hại ngươi, ngươi có thể tiến vào quang môn trong. Sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Nhâm Nhất. Hắn hoảng hoảng hốt hốt đi vào, tâm thần một mực chập trùng không dứt, khó mà bình tĩnh. Còn lại ba người, trong mắt lộ ra hâm mộ quang đến, ngay sau đó bắt đầu quấy nhiễu quai hàm, bắt đầu cho ma vương đại nhân đưa ý kiến đứng lên. Đáng tiếc, đều bị một trong số đó một bác bỏ, nghĩ đến đầu đều phải nổ. Này thứ ba đứng cơ duyên, tựa hồ cùng còn lại cũng khác nhiều, cũng không phải như ong vỡ tổ, mà là nhà đơn, mỗi người lịch luyện. Thế giới Nhâm Nhất là một cái băng tuyết bay tán loạn lam tinh thành, hoảng hốt giữa, cùng kia lam sắc đại điểu ảo ảnh có chút hiệu quả hay như nhau. Nhâm Nhất đi tới kia thành trì cửa, thấy là ba chữ to, Lam Băng Thành, giữ cửa hai tên hộ vệ, mặc áo giáp màu xanh lam sẫm, trong tay trường mâu duỗi một cái, phơi bày một cái chữ thập đan chéo, đem Nhâm Nhất cản trở lại. Người tới người nào, mau mau hãy xưng tên ra. Ta tên là, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất theo bản năng muốn nói, chính mình kêu Nhâm Nhất, miệng kia nhưng thật giống như không bị khống chế một dạng thổ lộ ra Thiên Cơ, hai chữ. chính muốn giải thích một phen. Hai người hộ vệ kia nhưng trong nháy mắt thu hồi trường mâu. Thập phần kính cẩn đối với hắn chào một cái. Nguyên lai là Thiên Cơ đại nhân. Còn xin thứ chúng ta vừa mới đến. Ngày đầu tiên đứng gác. Có mắt không biết Thái Sơn. Chậm trễ ngươi. Xin mau vào. Nhâm Nhất tâm trạng không tốt. Cũng lười quá nói thêm cái gì. Có thể vào bỏ tới được. Khác còn có thể cưỡng cầu gì đây. Sải bước xuyên qua kia cửa thành. Cũng không biết cái này thành tường dày bao nhiêu. Hắn đi rất lâu cũng không thấy cuối. Hắn tâm tư một mực không ở trên mặt này. Chỉ để ý vùi đầu đi bộ. Cứ như vậy bước đi à. Thật giống như một cái vĩnh viễn cũng đi vô tận đường. Nhân sinh đường biết bao rất dài. Làm sao đem cô độc. Chỉ có bản thân một người. Ở nơi này hoang vu người ở trên đường. Mệt mỏi hướng hắn đánh tới. Thậm chí có loại không nghĩ đi tiếp nữa ý niệm. Ở hắn tâm lý dâng lên. Bước chân càng ngày càng nặng. Mí mắt càng ngày càng trầm. Hắn thật tốt muốn buông tha nha. Ở nhắm lại con mắt một khắc kia. Hắn cuối cùng nhìn lướt qua cái lối đi này. Kia lam sắc tường gạch là như vậy dễ thấy. Để cho hắn không tự chủ được ngưng một chút tâm thần. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Như vậy nghi ngờ ở trong đầu thoáng hiện. Để cho hắn không tự chủ được nghĩ muốn theo đuổi tìm câu trả lời. Vì vậy, hắn dừng bước. Một bên đang để cho hắn quên. Một bên lại không ngừng định khơi mào hắn nhớ lại. Hắn ở nơi này hai loại tương bác ý niệm bên dưới. Không ngừng qua lại diêu bãi. Vừa đi vừa nghỉ. Vừa đi vừa nghỉ. Muốn đi còn lưu. Không nói ra trù trừ. Một màn này. Bị rơi vào một chiếc gương bên trong. Một cái lam sắc mỹ lệ bóng người. Chính tràn đầy phấn khởi nhìn hết thảy các thứ này. Thật giống như thấy được thế gian này tối hình ảnh thú vị. Không ngừng cười khanh khách. Một bên có một mập mạp cô nương. Một tay cầm một cái trái cây. Gặm tặc hương cái loại này. Nghe được tiếng cười. Hàm hàm hồ hồ hỏi cười cái gì mũ không mũ đâu rồi. Xú nam nhân mà thôi. Có cái gì đẹp mắt. Bóng người màu xanh lam đổi một cái tay trống giữ cầm. Sắt có kỳ sự nói. Cái này không giống nhau. Hắn không thúi, chính là đần độn, thật là đáng yêu oa. Cát, nam nhân đều không phải thứ tốt, người đừng mới biết yêu. Vừa ý này yếu gà đi. Mập cô nương lời nói, trong nháy mắt để cho bóng người màu xanh lam mắc cỡ đỏ bừng mặt. Phi, nói bậy nói bạ gì đây? Nhân ra là có hôn ước người, làm sao có thể làm bậy? Chính là cảm thấy hắn có chút ý tứ, chăm chú nhìn thêm thôi. Người chớ nói lung tung. Cẩn thận này lời truyền đến đế quân trong lỗ tai. Hai ta cũng không có tốt. Miệng của Lam Ảnh đã nói đến nhẹ nhàng lời nói. Ánh mắt lại không có cách nào rời đi một giây. Mập cô nương liếc nàng một cái. Người ai? Thật không biết nói ngươi cái gì được. Lương tâm đề nghị. Cẩn thận lâm vào nam sắc. Đến thời điểm so với ta còn thảm. Đi đi đi. Ta mới không ngu như vậy. Nhìn lâu hai mắt là có thể rơi vào đi. Cõi đời này nam nhân bái kiến nhiều như vậy. Không gì hơn cái này. Vì tránh hiềm nghi. Lam Ảnh bà tháp một tiếng đổ lên gương. Không để cho mình nhìn tiếp nữa. Người nam nhân kia cho hắn đánh vào thị giác lực hơi lớn. Thật là có nhiều chút chống đỡ không được. Suy nghĩ một chút. Hay lại là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Ai. Thật nhàm chán a. Cái này trong thành thật lâu không người mới tới. Mập cô nương nghe vậy. Phun ra một khối xương gà. Tức giận nói. Dĩ vãng người vừa tới. Cũng không thấy ngươi kích động. Ngày hôm nay tặc quái. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ôi chao nha. Ngươi ăn ngươi đi. Ngươi nói nhiều. Nhiều như vậy ăn ngon cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Lam Ảnh đem một đống thịt nhét vào mập. Cô nương trong miệng. Nghẹn cho hắn mắt trợn trắng. Nói thật mà thôi. Người thẹn quá thành giận dáng vẻ thật không đáng yêu. Nói xong. Mập cô nương tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Miệng kia liền một khắc cũng chưa từng nghe qua. Cũng không biết nàng là như thế nào ăn vào đi nhiều như vậy thức ăn mà không bị chết no. Lại nói Nhâm Nhất một đường vội vàng đi rất lâu. Còn tại đằng kia cửa thành trong lối đi. Đi thẳng không ra. Nhìn đến kia Lam Ảnh lo âu không dứt. cuối cùng chỉ đành phải cho hắn trợ lực một cái đem gì đó thành tường trận pháp xé rách một cái lỗ, đem hắn lén qua vào. Hết thảy các thứ này làm thần không biết quỷ không hay, ai cũng không nhận ra được, bao gồm kia mập cô nương, nàng đang bận ăn đồ ăn, nào có thời gian quản Lam Ảnh muốn làm gì, cho dù biết, cũng lười quản, không rảnh a. Lúc này Nhâm Nhất xuất hiện ở một cái có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc thành phố trên đường phố. Hắn nghe được quen thuộc giọng quê, thấy được quen thuộc cảnh đường phố. Nơi này lại cùng linh ẩn thế giới đại lục giống nhau đến 7-8 phần, nhưng lại không tuyệt đối là, từ một vài chỗ có thể thấy được, nơi này còn là có chút nhỏ khác nhau. Cũng tỉ như, người ở đây, liền không có một phàm nhân, bất kể là người già con nít, đều là thân có linh lực, sẽ tu luyện. Linh ẩn mặc dù đại lục đã phá trừ mạt linh nguyên rủa, người người đều có thể tu luyện, nhưng là, người bình thường tiên thiên tư chất không được, vẫn không có cách nào đi lên tu luyện con đường. Mà cái thế giới màu xanh lam, mọi người phần lớn đều là hóa linh cảnh trở lên tu vi. Liền này, tuổi thọ bên trên có thể sống 200 tuổi, đã là rất tốt. Nhâm Nhất đi ở trên tấm đá xanh, đi ngang qua một nhà tửu lâu thời điểm, kia quen thuộc cơm mùi thức ăn thơm câu dẫn cho hắn bụng cô lỗ lỗ kêu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất đói. Nhìn một chút trên đường người đi đường dùng để mua đồ tiền, chính là lớn lên giống bạc một loại linh thạch. Hắn trong ví, linh thạch vẫn là rất nhiều. Nhớ lúc đầu hắn là như vậy từng bước tu luyện đến. Những thứ này mặc dù sớm đã không có dùng, trời sinh tính tiết kiệm tính cách, cũng không để cho hắn vứt bỏ. Ngược lại, đặt ở trong ví cũng không diện tích phương. Thử đem linh thạch nắn bóp thành ngân nguyên bảo dáng vẻ. Nhâm Nhất ở ven đường trước mua chút đồ, là một viên nhìn rất phổ thông hoa cỏ. Nghe nói sau khi lớn lên sẽ là linh thảo, chỉ cần một lượng bạc là có thể mua về. Chờ trăm năm sau linh thảo trưởng thành, là có thể giá trị nhiều tiền, không dưới chưa 10 vạn lượng. Nhâm Nhất không thiếu tiền, cũng không phải muốn loại cái gì linh thảo. Hắn nhất định số tiền này có vấn đề hay không? Kết quả, số tiền này rất dễ dàng liền tốn hết. Lão bản kia phải cho hắn tìm bạc vụn lúc, hắn cũng không muốn, liền làm tiền tiếp thưởng cho ông chủ. Trong mắt hắn, những người này so với hắn còn cần vật này. Nhưng là ở trong mắt của người ngoài, hắn đây chính là tuyệt đối ngu xuẩn. Bởi vì quá hào phóng, ngược lại gọi đến rồi tặc nhớ. Hắn chân trước vào tửu lâu, chân sau liền có mấy tên côn đồ các ké đi theo. Bởi vì chỉ có một người, cũng không có ý định bên trên nhã gian lầu 2. Hắn đang còn muốn cái này huyên náo trong đại sảnh, nghe một chút những người này trò chuyện một chút bát quái. Lúc này hắn, tựa hồ quên mất chính mình đi vào cái thế giới này mục đích. Hắn là tới tìm cơ duyên, lại chạy tới nơi này ăn ăn uống uống. Trên bàn thức ăn, giống nhau trong trí nhớ mỹ vị, một người độc chiếm một bàn lớn, nhìn lãng phí cũng có chút tịch mịch mùi vị. Côn đồ các ké mấy cái sờ lên, nhưng là ở tại hơn mấy cái chỗ trống ngồi xuống. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất còn chưa kịp dày, chỉ thấy mấy người phi thường tựa như quen nhặt lên chén đũa. Một bên bắt đầu ăn ngồm ngoàm, vừa cùng Nhâm Nhất nóng bỏng tán gẫu. Đại ca ai, huynh đệ mấy cái chừng mấy ngày không ăn cái gì. Dính dính ngươi quang, đánh bữa ăn ngon, ngươi sẽ không để tâm chứ. Nhâm Nhất cau mày, mấy người kia tới ý bất thiện. Hắn rất là không thích, mấy vị có tay có chân. Hà Chí Vu đến cửa giành ăn, đã có tu vi trong người. Cái thế giới này rất nhiều nơi đều đi, tùy ý chuẩn bị điểm tài liệu bán một chút, cũng so với ăn của ăn xin cường. Hừ, ăn ngươi là để mắt ngươi. Nói bậy nói bạ cái gì chứ? Nhắm lại miệng của ngươi. Mấy ca bận bịu đâu rồi? Không có thì giờ nói lý với ngươi. Mấy người vốn là khá lịch sự, Nhâm Nhất nói mũ không mũ lời nói tựa hồ đâm đau đớn bọn họ, để cho bọn họ có chút không lựa lời nói công kích. Nhâm Nhất đem trong đó một mâm không có ai động tới thì thức ăn đoạt lại, còn lại thức ăn lại cũng không có động tới, mặc cho mấy người kia ăn. Trong bữa tiệc ăn sảng khoái, mấy người kia làm nhâm nhất là quả hồng mềm, tốt đắn đo. Tất nhiên còn để cho tiểu nhị lên một vò rượu trắng. Kết quả, không nhiều lắm một hồi, mỗi một người đều men say mông lung, không biết uống bao nhiêu. Nhâm nhất mắt nhìn thấy bọn họ ăn không sai biệt lắm, thân hình thoát một cái, đã không nhìn thấy người ảnh. Trong tay hắn là nắm một bó to lá bùa, những thứ này bên trong có là ẩn thân phù, loại này đê giai phù lục, hay lại là linh ẩn đại lục mới có đặc sắc. Chế phù sư là cái rất thần kỳ tồn tại, chỉ là đáng tiếc, nắm giữ loại thiên phú này nhân cũng không nhiều, có thể đem tu vi của mình tăng lên, đã ít lại càng ít. Cái này cũng đưa đến, cái này phù lục chế tác, chỉ dừng lại ở loại này thế giới đê giai, cao cấp trong thế giới, căn bản cũng không thấy có tu sĩ chơi cái này. Mấy tên côn đồ các kẻ ăn trướng bụng tròn xoe, đều nhanh nằm úp sấp trên bàn ngủ thiếp đi lúc. Kia tiệm tiểu nhị thí điên tiến lên tính tiền. Chư vị, tổng cộng là 58 hai lục tiền. Số lẻ liền lau, xin cho 58 hai liền có thể. Trong đó một tên côn đồ nhỏ mị đến con mắt, không nhịn được chỉ không có một bóng người nhâm nhất vị trí nói. Cái gì 58 hai? Tìm chúng ta vị đại ca kia. Hắn trả tiền, tiệm tiểu nhị không vui nhấp một chút môi. Mấy vị khách quan, chớ cầm tiểu tử đùa. Nơi này nào có nhân khác lề mề nói nhảm, vội vàng giao tiền. Người này tiểu nhị, nghe không hiểu tiếng người sao? Nói cho ngươi biết, tìm chúng ta vị này đại ca, ồ, người đâu? Lúc này, mấy người đưa mắt nhìn sang, đối diện nơi nào còn có nhâm nhất bóng người. Liền một cái không băng ngồi. Ai nha, đại ca chạy nha, các ngươi thấy thế nào nhân? Mau mau nhanh, mau đưa đại ca tìm trở về. Mấy tên côn đồ lúc này đã bị dọa sợ đến tỉnh rượu, trên trán đã đổ mồ hôi, nhấc chân liền muốn hướng cửa phương hướng xông qua. Đứng lại, lại trước ở chúng ta Thái Bạch lâu ăn quịt. Mấy người các ngươi xong rồi, trên trời dưới đất, không người nào có thể cứu các ngươi. Tiệm tiểu nhị khinh miệt cười một tiếng, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc từ bốn phương tám hướng xông tới mười mấy to con hán tử, đem mấy tên này treo lên, treo ở cửa tiệm rượu. Chúng ta ngày hôm nay phải giết gà dọa khỉ, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Chuyện này bây giờ phải mang đến giết gà dọa khỉ, nếu không, lui về phía sau tới ăn quịt nhân, vẫn không thể đem tửu lâu ăn chết rồi. Mấy tên côn đồ các ké bi thương trận trận, mới vừa rồi có nhiều hoành, bây giờ liền có bao thê thảm, từng cái khóc nước mắt nước mũi chảy ròng, khỏi phải nói nhiều chật vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.